lang thang một lúc, hai người ra tới sân chùa, gặp bất cứ ai, quen, dù thân hay không. Tòng cũng đều xông lại bắt tay mà nói dăm ba câu từ giã để ngày mai lên đường. Rồi Tòng vòng ra phía vườn xoài, nhìn lại khung cảnh quen thuộc mà những buổi trưa nắng gắt, gã thường ra ngồi hóng mát. Có khi nằm lăn lóc dưới gốc cây ngủ một cách bình an, sau cơn say dịu dàng. Hôm nay, Tòng thấy lòng trùng xuống vì luyến nhớ. Gã chớp mắt, ngó quanh, rồi lững thững bước đi. Vào khá sâu, ở cuối vườn, Tòng bỗng giật mình thấy cặp trai gái đang quấn lấy nhau dưới tàn cây cổ thụ. Gã đàn ông ngồi nghiêng chênh chếch, nhưng Tòng nhận ra ngay đó là thằng Huỳnh. Đang quàng cánh tay qua lưng cô gái, ngã đầu trên vai gã. Dù chỉ quan sát từ phía sau lưng, Tòng cũng biết chắc đó là vợ Thạch San, bởi mái tóc và dáng người đã quá quen mắt đối với Tòng. Tòng lặng người đứng khựng lại, làm tâm cũng dừng lại theo, chố mắt nhìn và buột miệng kêu lên nho nhỏ: "Ủa, thằng Huynh! Tưởng con nhỏ đó mê ai, đâu dè thằng Huỳnh." Câu nói của Tâm, Tòng nghe như một lời mỉa mai ám chỉ Tòng, khiến cho tự ái trong lòng bị tổn thương trầm trọng. Tòng vừa cúi mặt, vừa ngượng, vừa buồn. Hóa ra bao lâu nay, cái phong độ hào phóng của Tòng, lối cư xử thân tình và sự tự tin của Tòng chẳng gây được một chút chú ý nhỏ nhoi nào trong lòng vợ của Thạch San. Mỗi lần gặp Tòng, vợ Thạch San nói cười bồ bập, ân cần săn đón, khiến cho Tòng cứ chủ quan tin rằng mình có một chỗ đứng đặc biệt, đến nỗi nhiều lần hãnh diện khoe với cả Tâm: "Cái con nhỏ đó nó mê tao lắm. Mỗi lần tao chơi, nó đâu có lấy tiền." Vốn nể Tòng lớn tuổi và lại sẵn đời hơn mình, nên Tâm chỉ im lặng giả vờ thán phục. Thế nhưng kỳ thực trong lòng hết sức ngờ vực câu nói của Tòng, là bởi vì bất cứ khách hàng nào khi vừa bước vào chưa làm ăn gì đã phải trả tiền trước do chính tay Thạch San kiểm nhận, thì làm sao có chuyện hành lạc miễn phí được. Vợ Thạch San chỉ có một nhiệm vụ nằm sẵn trên giường, chưa có nhìn đến tiền bạc bao giờ đâu, mà dằn đặc ân cho Tòng miễn phí. Câu nói phét vì tự ái đó, đến giờ này Tòng mới thấy gai người vì xấu hổ. Trước mặt Tòng và Tâm, vợ Thạch San đang ngồi mùi mẫn trong cánh tay của Huỳnh. Và Tòng hiểu ngay rằng chính Huỳnh là động lực duy nhất khiến nàng bỏ nghề rước khách. Tòng thấy buốt nhói, như có một mũi dao nhọn vừa khắc vào tim. Cái thằng Huỳnh tầm thường kia, vừa xấu vừa nghèo, mỗi lần đến chơi phải ghi sổ. Thế mà lại đánh bại một kẻ hào hoa như Tòng thì cuộc đời chẳng còn có một quy luật nào hợp lý. Tòng cố lấy lại bình tĩnh, quay sang Tâm, gượng cười nói một câu vô nghĩa: "Thằng Huỳnh ngày mai nó đi rồi, vậy mà bữa nay còn ráng mà gỡ gạc." Tâm cảm thông sự bối rối của Tòng, vội phân trần dùm: "Tụi nó quen nhau từ bên Miên. Hồi đó gia đình thằng Huỳnh sống ở Miên, mới về Việt Nam sau này mà." "Hèn gì cái thằng Huỳnh nói tiếng Miên y hệt như người Miên chính gốc." Tâm an ủi tiếp: "Bởi vậy con vợ Thạch San mới mê nó. Nhưng mà mai thằng Huỳnh nó cũng đi rồi, tao cá với mày lại con nhỏ đó nó quên liền." Tòng đồng ý ngay với nhận xét của Tâm. Chẳng phải vì nhận xét ấy hợp lý với ý muốn của Tòng, mà vì trước mắt Tòng những chuyện tình ở trại tạm cư này vẫn thường bạo phát bạo tàn như vậy. Yêu đương rất nhanh, rất dễ, để rồi xa mặt chỉ vài hôm đã cắt lòng vĩnh cửu. Đoán được tâm trạng của Tòng, Tâm ghé tai đề nghị: "Thật ra nó đang đi kiếm thằng Huỳnh để đòi nợ. Giờ tao với mày chạy đi kiếm Thạch San đi, cho nó biết thằng Huỳnh đang ở đây." Tòng thở dài ngắt lời, làm ra vẻ quân tử: "Tao thấy không nên, kêu thằng Thạch San tới đây thì tội nghiệp cho tụi nó. Tâm ngơ ngác hỏi lại, tội nghiệp ai? Mày nói tội nghiệp ai? Thì tội nghiệp thằng Huỳnh, vợ, thằng Thạch San chứ còn ai nữa. Thì đằng nào ngày mai thằng Huỳnh nó cũng đi rồi. Tâm bực mình cãi, mày nói chuyện không đâu vào đâu. Tủ má, mày tội nghiệp thằng Huỳnh, tao tội nghiệp thằng Thạch San. Thằng Huỳnh thiếu tiền thằng Thạch San, mà còn dê vợ nữa, cả chớn thiệt. Vừa nói, Tâm vừa kéo tay Tòng bước nhanh ra khỏi vườn xoài. Trong thâm sâu, Tâm chẳng thương gì Thạch San, mà cũng chẳng oán thù gì Huỳnh. Gã chỉ tò mò muốn chứng kiến một hoạt cảnh đánh ghen cho vui mắt mà thôi. Còn Tòng thì khác. Dĩ nhiên Tòng không yêu vợ Thạch San đến độ phải ghen, bởi vì ai lại ghen với một cô gái giang hồ bao giờ. Huống chi chính Tòng là người đã đưa Huỳnh lại ngủ với nàng lần đầu tiên, thì còn ghen tương cái gì nữa. Nhưng lòng tự ái đã làm cho Tòng đâm hận, muốn Thạch San ra lôi cổ con vợ về nện cho nó một trận để Tòng hả giận. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng bề ngoài Tòng vẫn làm ra vẻ hờ hững, bảo Tâm một cách miễn cưỡng, biết thằng Thạch San nó ở đâu mà kiếm nó bây giờ. Tâm nóng lòng đáp, thì chắc nó tới nhà thằng Huỳnh hoặc nhà thằng Phước chứ đâu. Chính mày bảo với nó là thằng Phước đang nhậu ở nhà thằng Huỳnh mà. Tòng sực nhớ ra bảo, ừ, thằng Huỳnh xạo thiệt. Sáng nay gặp tao ngoài chợ, chính nó rủ tao chiều nay tới nhà nó nhậu. Vậy mà giờ nó trốn ra đây ôm đào. Tao mà tới là bị nó cho leo cây rồi. Bởi vậy mới nói, thôi, giờ mình đi kiếm thằng Thạch San. Mày tới nhà thằng Huỳnh, tao qua nhà thằng Phước gặp Thạch San, kéo nó ra đây liền, bắt tại trận. Tòng gật đầu đồng ý, rồi cùng cắm đầu chạy ngược về khu một. Dọc đường gặp bất cứ đám đông nào hoặc bất cứ nhà nào quen, hai đứa cùng ngó vào, hoặc đứng hẳn lại xem có Thạch San ở trong đó không. Chúng quên hẳn một sự kiện là Thạch San cư ngụ bên khu ba đã ít lai vãng ra ngoài, chẳng giao dịch với ai, thì có mặt ở đây đâu mà tìm. Rất may cho Tòng và Tâm là vừa về đến khu một thì đã thấy Thạch San khập khiễng bước đi trên khoảng sân rộng dưới ánh nắng oi nồng của buổi xế chiều. Tay gã cầm cuốn sổ, miệng lảm nhảm nói một mình, chắc là chửi rủa những đứa ngủ với vợ gã mà thiếu tiền. Tâm mừng quá đập vào vai Tòng rồi chạy lao tới chỗ Thạch San, vừa thở vừa báo cáo tình hình khẩn trương. Thạch San nghe dứt câu trợn mắt nghiến răng, không nói được lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Tòng đứng bên cạnh Tâm. Tòng gật đầu xác nhận những điều Tâm vừa nói là đúng sự thật. Lập tức cả ba hăm hở kéo nhau ra hiện trường, chuẩn bị thanh toán món nợ máu. Người người qua lại ồn ào, chẳng ai để ý đến nét mặt hầm hầm của Thạch San. Bất chợt, nếu có chăng thì chỉ tội nghiệp thấy gã què mà phải vừa đi vừa chạy bên cạnh Tâm và Tòng. Tới gần chỗ hẹn hò của vợ Thạch San, Tòng kéo tay Tâm bước chậm lại, rồi nép sau một gốc cây, ghé tai Tâm nói nhỏ, tao với mày đừng có ra mặt kỳ lắm. Tâm gật đầu, rồi chỉ tay cho Thạch San thấy cảnh tượng não nề đang diễn ra trước mắt, cách chỗ ba người đang đứng khoảng hơn 50 mét. Hai kẻ tội lỗi vẫn bình thản ngồi bên nhau, say đắm, không biết tai họa nghìn cân sắp giáng xuống đầu. Tâm dục Thạch San, đó, tụi nó đó, tớ đánh thấy mẹ rồi. Thạch San cầm cuốn sổ lừ lừ tới trước mặt, trước cặp mắt theo dõi cực kỳ hồi hộp của Tòng và Tâm. Tòng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt lo âu bảo Tâm, nếu mà thằng Thạch San nó làm dữ quá thì tao với mày phải nhào vô can nhé. Tâm gạt đi, kệ mẹ nó chứ, sao lại phải can. Tòng giải thích, rồi có chuyện gì tụi nó không đi Mỹ được thì tội nghiệp. Tao nói cho mày nghe, đánh lộn là tội hình, Mỹ nó bác đơn liền. mà không bị Mỹ từ chối thì cũng vô nằm nhà thương, hoãn chuyến bay, tội nghiệp cho thằng Huỳnh, không biết chừng còn đi tù nữa đó. Tâm tặc lưỡi, mày ưa nói chuyện gì được không đâu à, lúc nào cũng tội nghiệp tội nghiệp. Tao muốn tụi nó đánh lộn, mình đứng đây coi chơi, thằng Thạch San đi cả nhắc, sức mấy làm gì được thằng Huỳnh. Mày muốn cái gì tao cũng cái mày. Đang nói Tâm bỗng ngưng bặt vì thấy Thạch San đã bước tới sau lưng Huỳnh, khiến cho cả Huỳnh lẫn vợ gã cùng đứng bật dậy. Tâm há mồm chố mắt theo dõi, Tòng cũng nín thở chờ đợi. Thế nhưng trái với dự đoán của Tâm và Tòng, hoàn cảnh đánh ghen không diễn ra ồn ào như chúng mong đợi. Thậm chí Thạch San cũng chẳng lớn tiếng quát nạt tình địch và dâm phụ. Cả ba đứng nói chuyện phải quấy với nhau khoảng 5 phút. Rồi vợ Thạch San thỏ tay vào túi quần jean, lôi ra một nắm tiền đưa cho chồng. Thạch San đỡ lấy, đếm cẩn thận rồi gật gù nhét vào túi. Huỳnh gật đầu chào, bắt tay Thạch San và bỏ đi. Vợ Thạch San âu yếm cùng chồng quay trở lại trước cặp mắt ngơ ngác thất vọng của Tòng và Tâm. Thạch San tiến lại nhìn Tâm, nhìn Tòng, nở nụ cười biết ơn và hớn hở thông báo: thằng Huỳnh nó trả tiền rồi. Tòng khẽ lắc đầu đưa mắt ngó Tâm. Đến giờ phút này thì cả hai người nhìn ra một sự thật cụ thể là Thạch San đã hoàn toàn tắt lửa lòng, chỉ còn nghĩ đến tiền chứ không còn mảy may vướng bận một chút tình cảm nào trong lòng. Vợ gã muốn làm gì thì làm, miễn làm sao mang tiền về là được. Gã mở cuốn sổ nợ, lấy cây bút gạch bỏ tên Huỳnh, rồi gấp lại và hãn diện giải thích với Tòng: vợ tao ra chợ, ngang qua nhà thằng Huỳnh, vào kiếm nó để đòi nợ, nhưng nó không có nhà. Nghe người ta nói nó ra đây, vợ tao theo tới cùng mới gặp được nó. Hên thật, không gặp bữa nay thì mai nó đi mất rồi. Tòng đưa mắt nhìn vợ Thạch San và trong khoảnh khắc gã thấy hết sức chán nản vì sự dối trá của người đàn bà mà Tòng từng dành nhiều thiện cảm. Lại càng chán nản hơn vì lời nói dối ngây ngô đến thế mà vẫn đánh lừa được cái thằng chồng. Cổ nhân có câu: khi yêu, người đàn bà trở nên thông minh, còn người đàn ông thì trở thành ngu dại. Cái chân lý ấy có lẽ chẳng bao giờ sai. Trưa nay, đến lúc tìm vợ Thạch San để gặp gỡ lần cuối, Tòng đã định bụng. Lúc ôm nhau trên giường, gã sẽ nói vài câu chan chứa ân tình trước lúc chia tay. Bây giờ nghĩ lại, Tòng thấy xấu hổ vì sự chủ quan nhầm lẫn của mình. Gã chớp mắt bảo Tâm: thôi, về nhà mày nhậu. Thạch San toan kéo vợ đi, nhưng sực nhớ ra một điều gì, vội đưa tay cho Tòng bắt và nói: thôi, mai mày đi mạnh giỏi nha. Nghe chồng từ giã, Tòng, vợ Thạch San chố mắt hỏi lại: ủa, mai anh đi đâu? Thạch San đáp thay Tòng: đi Mỹ chơi đâu. Vợ gã reo lên: ồ, vậy là anh đi chung với anh Huỳnh. Tòng khẽ gật đầu, mặt lại càng buồn thiêu. Vì giờ phút này vợ Thạch San chỉ còn nghĩ đến Huỳnh. Nàng giơ tay chào Tòng và nhắc lại câu nói của chồng: đi mặn giỏi nhé. Tòng không thèm đáp, kéo tay Tâm rẽ sang hướng khác, bỏ mặc vợ chồng Thạch San đứng đó. Tính ra tổng số tiền mà Tòng đã nộp cho vợ Thạch San trong hơn nửa năm vừa qua cũng khá bộn. Chưa kể bạn bè Tòng giới thiệu đến cho nàng cũng là một con số đáng kể. Bất giác, Tòng chớp mắt thở dài thườn thượt. Phía sau lưng còn nghe thấy tiếng Thạch San hăm hở bảo vợ: giờ mình đi qua tìm thằng Phước đi. Đi đường một quãng, Tâm không nhịn nổi, buột miệng chửi: đủ má, tao chưa thấy thằng nào ngu như thằng Thạch San. Là mình mất công chạy đi kiếm nó. Con vợ nó ngồi ôm thằng Huỳnh ngay trước mặt mà nó cũng chẳng làm gì hết trơn, chỉ nghĩ đến tiền. Tòng cười buồn phụ họa: thì vợ nó ngồi ôm thằng Huỳnh để đòi nợ mà. Tâm ngờ ngợ hỏi lại: nhưng mà sức mấy thằng Huỳnh trả? Tao thấy rõ ràng là chính con vợ nó móc tiền trong túi ra đưa cho nó mà, phải không? Tòng gằn giọng: chứ còn gì nữa. Chỉ có thằng Thạch San đuôi mới không thấy. Thế nhưng mà thôi, dẹp chuyện nó đi. Về nhà mày nhậu. Giờ này chắc mấy bà làm xong đồ nhậu rồi. Rồi Tòng vừa bước đi vừa đổi đề tài, nói lung tung, chuyện này nhảy sang chuyện khác. Lắm lúc chẳng có gì đáng cười, Tòng cũng cất tiếng cười vang, làm như đang rất vui sướng trong lòng. Thái độ ấy chẳng qua là Tòng tự đánh lừa mình và muốn lừa cả Tâm để hiểu rằng câu chuyện vợ Thạch San ngồi với Huỳnh không có gì làm cho Tòng phải bận tâm. Mới đó mà Tòng đã quên hẳn rồi. Tòng mở gói thuốc, rút ra một điếu gắn lên môi, rồi thò tay vào túi quần tìm hộp diêm. Tay gã chạm phải một cái gói nhỏ, làm gã chợt tắt ngay nụ cười. Món quà Tòng tính trao tặng vợ Thạch San vẫn còn nằm im trong đó. Nó chẳng đáng giá bao nhiêu, thế nhưng chứa đựng cả tấm lòng của Tòng dành cho nàng. Một sợi dây đeo cổ Tòng nhờ cảnh sát Phi mua ở tiệm Kim Hoàn ngoài chợ. Định bụng hôm nay khi nằm với vợ Thạch San lần cuối, Tòng sẽ run run đưa cho nàng làm kỷ vật chia tay. Tòng nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi. Ngang qua một lỗ cống, Tòng rút vội cái gói đựng sợi dây chuyền ra, quăng mạnh xuống nước cho dòng nước cuốn trôi đi cùng với rác rến. Gã thở mạnh và thấy trong lòng nhẹ nhõm một phần nào. Hai đứa về tới Bi Lê lúc Hậu và Hiên vẫn còn đang lúi húi trong bếp. Hai người hàng xóm được mời là ông Vĩnh và Tạo đều chưa qua, nhưng Mai đã có mặt từ lâu, phụ chị em Hậu nấu nướng. Vốn thành thạo chuyện bếp núc, Mai coi việc sang giúp chị em Hậu là một thú vui để nhớ lại những kỷ niệm ở quê nhà khi Mai mới gặp Tạo ở chung một building. Chỉ có mấy căn hộ, ngày ngày ra vào thấy nhau, Mai và Hiên đã trở thành đôi bạn khá thân sau vài lần tiếp xúc. Thêm vào đó Mai cũng thích hát và thường chạy sang nhà Hiên hoặc rủ Hiên sang nhà mình để nhờ Hiên dạy cho một số bài mới. Ngày còn trong nước, chuyên đi ở giúp việc cho người ta, lẽ dĩ nhiên dù mới hát đến đâu, Mai cũng chẳng bao giờ có cơ hội. Qua đây, vị thế của nàng thay đổi hẳn. Nàng muốn theo đuổi cái thú mà nàng cho rằng mình có khả năng. Nàng đã theo Hiên đến họp mặt ở nhà Hải một lần, đã hát thử và được Hải khen là có giọng tốt. Thành ra từ đó, Mai lại càng tự tin hơn. Dù rằng trên thực tế, Mai chưa biết một chút gì về nhạc lý, chưa thể hát theo nhịp của đàn được. Chẳng cần Hiên phải kể, Mai cũng biết chắc Tâm không thể là chồng thật của Hiên. Chỉ vì muốn xuất ngoại mà Hiên đành phải chấp vá mà thôi. Duy có một điều Mai không hề biết là sự chịu đựng hồi hộp hàng ngày của chị em Hiên khi có Tâm ở bên cạnh. Nỗi lo thầm kín ấy Hiên luôn giấu kín và che đậy bề ngoài. Mỗi khi gặp Mai, Hiên thường tỏ ra hồn nhiên, vui đùa, làm Mai cũng tưởng Hiên đang hạnh phúc như mình. Từ ngoài cửa bước vào, Tòng bước thẳng xuống bếp chào Hậu và Hiên rồi thân mật hỏi: "Bữa nay mấy bà cô cho ăn món gì đây?" Mai vui vẻ đáp: "Bí mật, mấy ông cứ lên nhà ngồi chơi đi, chừng nào xong sẽ dọn lên, không thể nói trước được." Tòng cười nhẹ: "Vậy thì càng đỡ cho chúng tôi." Dứt lời, Tòng quay ra cửa. Tâm vừa khui chai bia đưa lên miệng tu ừng ực, thấy Tòng đi ngang, Tâm trai trao chai bia uống dở cho Tòng rồi đang ngồi ngoài hiên hóng gió. Tòng uống một hớp lớn, đậy nút chai đặt ở góc nhà rồi cũng theo ra ngồi xuống bên cạnh. Đầu óc gã vẫn còn nặng trĩu về hình ảnh con vợ Thạch San ngồi ôm thằng Huỳnh ở dưới gốc cây. Có cái gì tức tối lắm mà Tòng chưa tháo gỡ được, khiến cho gã cứ thấy ngàn ngàn ở cổ. Đời Tòng ít khi có những phán đoán lầm lẫn. Hôm nay có lẽ là lần đầu cái thằng Huỳnh mà Tòng vẫn coi như là một thứ đàn em hạng bét của mình vừa xấu xí, vừa nghèo rất mùng tơi. Quanh năm ăn cơm tập thể. Nếu không có tòng thì chắc từ khi nhập trại cho đến lúc lên đường chưa biết hàng quán là gì. Và nhất là nếu không có tòng thì chẳng bao giờ Huỳnh có khả năng bén mảng đến nhà Thạch San. Bởi điếu thuốc nó còn phải ngửa tay đi xin, thì nói chi đến chuyện xa xỉ là ôm vợ Thạch San để giải sầu. Ấy thế mà giữa bao nhiêu gã đàn ông, kể cả người hào sảng như tòng, vợ Thạch San lại chọn Huỳnh làm người yêu. Tòng không thể hiểu được, nhưng đành cắn răng nhìn rõ sự thật hiện ra trước mắt. Dĩ nhiên tòng không yêu vợ Thạch San, thế nhưng tòng tức lắm, tự giận mình đã đánh giá sai thằng Huỳnh. Và nhất là bởi tòng đã chủ quan tin rằng vợ Thạch San có tình cảm riêng với mình, để bây giờ tòng phải ngượng với thằng Tâm. Đang biên man tư lự, bỗng tòng giật mình vì nghe cái tiếng của ai gọi tên mình và Tâm. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn, thấy Hải xách cây đàn guitar bước tới bên cạnh Thi. Tòng đứng bật dậy chào Thi và bắt tay Hải. Trong phút chốc, tòng thấy lòng ấm lại vì biết buổi tiệc hôm nay Hiên bày ra để tiễn chân tòng. Và muốn cho không khí đáng nhớ hơn, Hiên đã mời cả Hải đến để đệm đàn cho nàng hát riêng cho tòng những bài mà tòng vẫn thích nghe từ trước đến giờ.